Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 280, cùng dâu trắng quyết đấu 3. Trên đảo hai người lúc này hết sức chăm chú. Chăm chú nhìn phía bên kia, mong đợi tìm ra một chút kẽ hở đến. Dâu trắng đan tay cầm cán dài đại đao. Trên đảo bạch quang đung đưa. Quả chấn động năng lực giả vẫn để cho La Nghị có chút không nắm chắc được. 2, 3, a, ha, dâu trắng rốt cuộc động. Hắn một cánh tay toàn lực huy động chính mình cán dài đại đao. Hai người mặc dù khoảng cách nghĩ cái chừng 30 mét. Nhưng là La Nghị không dám chút nào khinh thường. Bởi vì dâu trắng công kích không phải hắn, mà là mặt đất. Một đao vung ra, La Nghị thấy không gian đều giống như một khối thủy tinh vỡ nát một dạng trống rỗng xuất hiện nứt nẻ. Màu đen vết nứt tỏ ra vô cùng sâu thẳm. Sau đó chấn động truyền tới mặt đất. Mặt đất rạn nứt, hướng lên phiên quyền, ầm ầm ầm hướng về phía La Nghị mà tới. Mặt đất thật giống như bị chém một đao. Vết nứt không ngừng gia tăng, cấp tốc nhằm phía La Nghị. Đây là dâu trắng muốn phá La Nghị rút đao thuật. La Nghị không có hốt hoảng trốn, mà là duy trì chính mình tư thái. Thân thể từ từ đi lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Dâu trắng chân mày cau lại, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Dù sao La Nghị trên người điện quang lóe lên, rõ ràng cho thấy mọi người đều biết lôi điện hệ tự nhiên quả thực tiêu chí. Mà bây giờ lại có lơ lửng. Lúc này La Nghị cũng động, bước chân lăng không cất bước, mỗi một cước rơi xuống, không trung đều có bịch bịch tiếng nổ vang. La Nghị sử dụng ké pâu trên không trung gia tốc, đồng thời hoàn thành chính mình rút đao thuật bước chân, mượn dùng lực phản tác dụng, làm cho mình giống như chân đạp đất, khoảng chừng không trung bước ra hai bước, tự đi tới dâu trắng trước mặt, ra tay trực tiếp chính là áo nghĩa, phi thiên ngự kiếm lưu, áo nghĩa, thiên tường long thiểm, cấp tốc rút đao. Thứ chém một cái vạch qua dâu trắng trước người, cũng không hề chém tới dâu trắng tí teo, nhưng là kéo theo không khí thổi tới dâu trắng trên người, để cho hắn cảm giác một chút hơi lạnh. Nhưng là La Nghị đệ nhất đao chém không, dâu trắng không rõ vì sao, cái này là cố ý vẫn là sơ suất. Nhưng là ngay sau đó, một cổ khổng lồ hấp lực truyền tới, giữa hai người xuất hiện to lớn hấp lực. Dâu trắng thân thể nghiêng về trước, mà La Nghị thân thể xoay tròn là vỏ đao sau đó tới rút đao thuật nhị đoạn đánh. La Nghị kéo dài thoáng cái, dùng vỏ đao làm nhị đoạn đánh, sau đó xoay tròn một tuần sau, dùng lưỡi đao làm ra tam đoạn đánh. Nhất là trong tay hắn sử dụng là nghịch nhận đao, tam đoạn đánh uy lực lớn nhất, đồng thời lại là hải lâu thạch tinh thiết chế tạo, sát chiêu chân chính là tam đoạn đánh. Dâu trắng thân thể bị hút tới, mà La Nghị vỏ đao trực kích hắn bên chân. Hai người thân cao chênh lệch, để cho La Nghị chỉ có thể công kích được hắn chân. Dâu trắng đem đao giao cho tay phải, sau đó hữu quyền ôm ngực, ngay sau đó gắng sức vung lên. Trên nắm tay bạch quang quanh quần, xoạt xoạt giữa hai người không gian bể tan tành. Trạng thái chân không tan rã, dâu trắng thân thể không nữa di chuyển về phía trước. Mà La Nghị vỏ đao đập tại phá toái không giữa trên. Hắn vẫn thứ một lần thấy loại tình huống này, lại bị cản lại, bất quá nắm chặt vỏ đao tay phải hướng về vừa kéo. Thân thể xoay tròn cũng không dừng lại, tay trái nghịch nhận đao lại lần chém về phía trước. Dâu trắng tay phải cầm đao huy động tới, keng, hai đao đụng nhau, lực lượng khổng lồ hướng mặt đất trùng kích. Bất quá La Nghị thân thể trên không trung, dưới chân không chỗ mượn lực, sau đó thân thể bay thẳng bắn ra, bay ngược đồng thời, La Nghị quan sát dâu trắng, hắn động tác cũng không nhanh, nhưng là quả thật vô cùng hữu hiệu, một quyền một đao đều là vừa đúng công kích hoặc là phòng ngự, ta phi thiên ngự kiếm lưu nhiều thay, đổi, có thể ứng đối không đồng tình huống, mà dâu trắng chiến đấu chính là càng chú trọng hiệu quả thực tế, không có có dư thừa động tác. Tất cả đều là đơn giản nhất hành động. Dâu trắng kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú. Nhất là cao thủ trong lúc đó tỉ thí. Hắn trải qua vô số lần. La Nghị minh bạch. Loại kinh nghiệm này là hắn thiếu sót. Nhưng là hắn cũng không có cách nào bù đắp. Một cái xoay mình bãi chính thân thể. Hai chân về phía sau một chút. Ghé pâu, phát động. La Nghị lại lần nhằm phía dâu trắng. Mà dâu trắng cán dài đại đao ngăn lại. Tay phải một tay giơ lên. Hướng về phía La Nghị xuống phía dưới một nhóm. Xì, một tiếng. Mặt đất không ngừng băng liệt. Một đạo kiếm khí sát mặt đất trùng kích La Nghị. La Nghị trong nháy mắt bay cao. Sau đó trên không trung gặp lại. Đáp xuống. Long chủy thiểm. Đổ ập xuống một đao chém xuống. Dâu trắng một tay cầm đao tiến lên đón. Thương, nghịch nhận đao lưỡi đao nặng nề. Cùng dâu trắng cán đao đụng vào nhau. La Nghị dựa vào từ trên xuống dưới lực lượng giơ lên hai cánh tay nắm cán đao toàn lực ép xuống. Phanh, dâu trắng không nghĩ tới La Nghị lực lượng lớn như vậy. Trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cái tay còn lại vội vàng cũng bắt cán đao. Hai tay gắng sức ngăn chặn, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lúc này La Nghị vẫn còn đang không trung, mượn phiêu phiêu quả thực năng lực. Hắn tiếp tục tại không trung duy trì ép xuống tư thái. Tư lạp một tiếng, 120 triệu vôn phóng điện. Lam sắc điện lưu trong nháy mắt truyền đến dâu trắng trên người. Bất quá dâu trắng trên mặt không thấy được thần sắc thống khổ. Tiểu tử, loại vật này chẳng qua chỉ là cho ta cù lét mà thôi. Ngươi chỉ có một chút như vậy nhi bản lĩnh sao? Ha ha, ngươi quả thật kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bất quá ta ngươi chênh lệch ngươi cũng thấy. Ngươi thua định, La Nghị ngoài miệng cũng không nhường nhịn. Đồng thời mượn dùng chính mình năng lực. Thân thể trong nháy mắt trên không trung xoay ngược lại. Hai chân đạp về phía dâu trắng ngực. Dâu trắng giơ lên lực lượng đột nhiên mất đi đối thủ. Thân thể hơi chao đảo một cái. Ngực mở ra. Nhưng là hai cánh tay hắn trực tiếp khép lại. Sử dụng cẳng tay tiếp lấy La Nghị hai chân. Phanh, lực lượng dư âm phân tán bốn phía. Mà dâu trắng song thân thể bắt đầu quay ngược lại. Hai chân vững vàng đứng tại trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại hai cái rãnh, thân thể bắp thịt căng thẳng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm La Nghị. La Nghị rơi xuống đất, Soru phát động, lại lần vọt tới trước, một tay cầm đao nghiêng buông xuống, hóa thân một vệt màu trắng ánh sáng, lại một lần đi tới dâu trắng trước mặt. Dâu trắng cúi đầu nhìn La Nghị, tay phải trường đao trước đâm, hạ xuống La Nghị tốc độ, mà tay trái quả chấn động phát động. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự hoặc là công kích, mà La Nghị hơi hơi né người. Sau đó nhảy lên, thân đao xoay ngược lại. Sống đao phong nhận trên gọt tay phải nắm quyền ngón trỏ đưa ra. Haki vũ trang bao trùm, long tường thiềm, thập tự giá. Nghịch nhận đao sống đao mới là phong nhận. Cho nên nói nghịch nhận đao có thể giết, cũng có thể bất sát. Toàn bộ đang sử dụng người nhất niệm chi gian. Mà hôm nay La Nghị chính là ôm toàn lực ứng phó tư thái tới. Dâu trắng không có ngửa về sau trốn. Mà là hữu quyền đột nhiên nện xuống đến. Cùng nghịch nhận đao đụng vào nhau. La Nghị Haki vũ trang bao trùm tại trên đao. Dâu trắng quả chấn động uy lực rất lớn. Hắn không xác định đụng thân đao có được hay không chịu đựng chấn động. Một chút thanh âm cũng không có. Hai người cứ như vậy rằng có thoáng cái. La Nghị một chân điểm xuống mặt đất, trực tiếp nhảy lên, sau đó ghé pâu phát động đi tới dâu trắng phía sau. Dâu trắng tay phải trường đao sau đó liền đến, xoay người càn quét, bịch bịch. La Nghị bước chân trên không trung gật liên tục. Thân thể trên không trung biến đổi phương vị, theo sau kế tục gia tốc, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở không trung, mà trong tay nghịch nhận đao đang chậm rãi bỏ vào trong vỏ đao. Nhìn qua rất chậm. Nhưng trên thực tế cực nhanh, keng, một trận thanh âm chói tai truyền tới, vo ve, dâu trắng cảm giác mình hai lỗ tai ong ong. Sau đó trong đầu trống rỗng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,